Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, nhân tình, người vì mua hương liệu. Tần Nhiên quét hàm tu thảo trong tay rổ, Mani, nơi này là ta thường thường mua hương liệu địa phương. Ai biết được, hàm tu thảo gật gật đầu, ngữ khí có chút trầm thấp, hiển nhiên, vị kia bánh ngọt phòng lão bản cách làm, để hàm tu thảo cảm nhận được thất vọng. Mà Tần Nhiên lại không có càng nhiều thuyết phục, bởi vì, hắn không thích làm chuyện vô ích, nhân tâm không cách nào trải qua được khảo nghiệm, như vậy lời nói, Tần Nhiên không muốn đối với hàm tu thảo nhắc lên, hắn tin tưởng hàm tu thảo là biết đến, mà lại, đã trải qua lần này giáo huấn, hàm tu thảo hẳn là sẽ biết rõ nên làm như thế nào rồi. Cho nên, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, nơi này giao cho ta đi, ngươi hai cái hộ vệ mới không có việc gì. Chỉ là bị đánh bất tỉnh, ở bên kia trong ngõ nhỏ ta có thể cho ngươi xách cái đề nghị sao? Tần Nhiên dừng một chút, hỏi như vậy nói, đương nhiên, hàm tu thảo không có cự tuyệt Tần Nhiên an bên trong. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Nhiên đề nghị, khi hộ vệ của ngươi chưa trưởng thành lúc thức dậy. Ngươi có thể dùng số lượng thay thế cự đại thành thị không giống với khuôn mặt thế giới này. Nó càng thêm linh hoạt đa dạng, cũng càng thêm nguy hiểm mần ni, nhưng nó luôn luôn có dấu vết mà lần theo Tần Nhiên cấp ra đề. Nghị của mình, minh bạch rồi, trầm ngâm một lát, hàm tu thảo cuối cùng gật gật đầu, lấy hàm tu thảo tính cách nhất định vô pháp coi nhẹ hắn tính mạng con người. Nhưng là... Có quá nhiều người, nguyện ý vì tiền bán mạng rồi. Đơn giản giao lưu về sau. Hàm tu thảo hướng Tần Nhiên tạm biệt rồi. Hắn biết rõ Tần Nhiên vì cái gì xuất hiện ở đây. Mà lại, Tần Nhiên không có quá nhiều thời gian đợi ở bên cạnh hắn. Có rồi những hương liệu này. Lần sau đồ ăn, nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, phân biệt lúc. Hàm tu thảo giơ tay lên bên trong rổ. Ta đang mong đợi, Tần Nhiên mỉm cười nói rằng, đưa mắt nhìn hàm tu thảo leo lên loại tàu hỏa về sau. Tần Nhiên cả người liền biến mất ở rồi bóng tối bên trong. Người kia cùng 2567 các hạ có quan hệ gì? Bọn hắn quan hệ giống như không, một mực co lại ở phía xa Lô Há Tơ thấp giọng hỏi đến bên cạnh Cao. Đằng Tà Linh, đâu chỉ không tin tưởng ta. Ngươi chọc can đảm đó tiểu quỷ, cùng gây 2567 bản thân không có cái gì khác nhau, thậm chí nghiêm trọng hơn, Cao Đằng Tà Linh cảnh cáo bên cạnh củi mục, vì cái gì, Lô Há Tơ không hiểu mà hỏi, trực giác, Cao Đằng Tà Linh cấp ra một cái khiến Lô Há Tơ mắt trợn trắng đáp án. Bất quá, Lô Há Tơ không tiếp tục truy vấn cái gì. Làm một cái tương đương có tự biết rõ người, Lô Há Tơ biết mình nên làm gì, nên nói cái gì, tỉ như, lúc này Lô Há Tơ, liền không có hỏi thăm sau đó phải làm gì. Củi mục, ngươi có thể sống tới ngày nay, cũng không phải là không có chỗ thích hợp nha, yên tâm. Rất nhanh, hắn lập tức liền trở về, Cao Đằng Tà Linh tán dương lấy. Củi mục, Cao Đằng Tà Linh trải qua vừa mới chiến đấu. Cho Lô Há Tơ xưng hô, mà Lô Há Tơ, cẩn thận nghĩ nghĩ tự thân biểu hiện, cũng không có phản đối. Sau đó, song phương liền rơi vào trầm mặc, dạng này trầm mặc, hiển nhiên để Cao Đằng Tà Linh rất không thói quen. Ngươi vì cái gì không hỏi một chút, ta làm sao biết đạo? Nó xoay đầu hướng về phía Lô Há Tơ hỏi, 2567 các hạ dùng tư tin liên hệ ngươi rồi. Lô Há Tơ phối hợp hỏi một câu, làm sao có thể là tư tin, là đầu não, là tính toán, Cao Đằng Tà Linh phản bác một câu về sau, liền dương dương đắc ý chỉ mình huyệt thái dương, mà liền tại nó chuẩn bị nói ra bản thân phương thức tính toán lúc. Đáy lòng truyền đến rung động, lập tức để nó ngoan ngoãn ngậm miệng, Lô Há Tơ tò mò nhìn vốn nên có đoạn dưới Cao Đằng Tà Linh. Nhưng Cao Đằng Tà Linh lại là từ tâm đứng ở cái kia. Lặng lặng cùng đợi, ước chừng sau 10 phút, Tần Nhiên thân ảnh xuất hiện ở cả hai trước mặt, lão bản, 2567 các hạ Cao Đằng Tà Linh. Lohater lập tức ân cần thăm hỏi nói. Thủ tại chỗ này, chằm chằm người ở bên trong, tần nhiên nói một câu. Xoay người rời đi, không có bất kỳ cái gì nói nhà Mani hoặc là nói. Thông qua khế ước lực lượng, hắn trong nháy mắt cũng đủ để cho cao đẳng tà linh minh bạch hắn muốn làm gì. Liền như là vừa mới hắn để nó im miệng, chật chật xui xẻo ra hỏa, cao đẳng tà linh xoay qua đầu nhìn phía sau gian phòng. Không khỏi thở dài bắt đầu, nó biết rõ, đối phương xong đời, trừ phi cả một đời tránh ở bên trong khác đi ra. Nếu không, lấy nó khế ước người lòng dạ hẹp hòi, căn bản là chắp cánh khó bay. Chúng ta nên làm cái gì? Lohater rất tự nhiên đem cao đẳng tà linh trở thành đầu lĩnh. Đương nhiên là, tu hú chiếm tổ, cao đẳng tà linh nói liền hành động bắt đầu. Phong thu tửu quán, phòng khách nhỏ, tiền sảnh đấu giá vẫn còn tiếp tục lấy. Phòng khách nhỏ bên trong thì là phi thường yên tĩnh. Tửu quán lão bản nương nửa tựa ở ghế sofa ghế dựa bên trong. Chén rượu trong tay hơi lay động, rượu dịch nhanh chóng trên dưới chập trùng. Mỗi lần ở đụng phải chén vách tường biên giới lúc, rượu dịch liền nhanh chóng hạ xuống. Lòng vòng như vậy phản phục không dưới mấy chục lần về sau. Tửu quán lão bản nương lông mày chậm rãi cau lên tới. Người cũng không biết rõ. Vẫn là nói, người biết rồi, nhưng không muốn nói. Tửu quán lão bản nương âm thanh bên trong hiện lên không vui. Ngồi ở đối diện cao lớn nam tử, khó xử toét miệng, Rachel, có thể đổi một chuyện không? Ta đã đáp ứng ra hỏa kia không thể nói, cao lớn thân ảnh nghiêng về phía trước. Tư thái thành khẩn nói rằng, Wesley cho ta đã cứu mệnh của ngươi, tửu quán lão bản nương hướng về sau khẽ nghiêng. Chống không tay phải nhấc lên, ngón tay cái vân về ngón giữa móng tay, liên tục về thành mấy lần về sau. Nàng nhẹ thổi ngụm khí, lập tức, ngồi ở phía đối diện chú kiếm sư Aisley đến như gặp xả hạt như vậy. Cấp tốc lui lại, đi thẳng tới rồi phòng khách nhỏ chân tường sau đó, lúc này mới phát ra càng phát ra bất đắc dĩ cười khổ. Rachel, ta cho ngươi 10 cái truyền thuyết cấp khác trang bị, nhưng ta thật không thể nói. Chú kiếm sư Aisley đến cười khổ, nhập giai, 3 kiện nhập giai. Tửu quán lão bản nương mở ra mình giá cả, dạng này giá cả ở bình thường, Wesley đến căn bản sẽ không đáp ứng, nhưng là ở thời điểm này, đối phương không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Dù sao, cùng đáp ứng ra hỏa kia hứa hẹn so với đến, 3 kiện nhập giai trang bị tính là cái gì? Liền xem như để hắn vô cùng thịt đau cũng giống vậy. Tốt, ta sẽ mau chóng giao cho ngươi, nói. Wesley được nhanh nhanh từ mật đạo bên trong rời đi, lập tức, phòng khách nhỏ bên trong liền lại còn lại rồi tửu quán lão bản nương một người. Xong đời, lần này cần thiếu đại nhân tình rồi. Tửu quán lão bản nương một người thời điểm, không cần ở chưa chuyển mình, nàng xoa huyệt thái dương, tự hỏi nên làm cái gì. Sau đó, nàng nghĩ đến rồi bạn tốt của nàng, Ngô. Bất quá, ngay tại tửu quán lão bản nương chuẩn bị ước hảo hữu của mình lúc, Ngô lại hướng nàng phát tới thỉnh cầu tiến vào phong thu tửu quán tin tức. Không có cự tuyệt, tửu quán lão bản nương liền lựa chọn đồng ý. Tiếp theo, là tần nhiên, nhìn lấy một trước một sau hai cái thỉnh cầu tin tức. Cùng một trước một sau đi tới hai người, tửu quán lão bản nương không tên cảm giác muốn phát sinh cái gì. Hết chương.